Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 612, Khương Tử Nha hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Thiên Đình lấy Thiên Đế vi tôn, đừng nói nàng không tại Thiên Đình, coi như nàng tại Thiên Đình, chẳng muốn đồ vật nàng sao dám không cho. Thái Bạch Kim Tinh im lặng lấy đúng, xong, bệ hạ đã là điên, ta muốn hay không thông truyền Hạo Thiên Thượng Đế một tiếng. Khương Tử Nha tùy tâm cảm thán nói ra, bệ hạ thần võ anh dũng, chính là thiên hạ đệ nhất vĩ trượng phu. Ngọc Hoàng Đại Đế mỉm cười gật đầu truyền âm nói ra. Thái Bạch không cần cái gì bảo vật chân quý, ngươi cùng các nàng nói cũng là chỉ cần một viên thiện ác thiên nhãn, một bình diệt thiên đan là được rồi. Nhiều lời điểm lời hữu ích mang một ít lễ vật đi qua, mặt mũi này, các nàng hẳn là sẽ cho ta. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc khẽ động, nếu là chỉ cần hai tên này, hẳn là có thể thử một lần, thở dài thi lễ cung kính nói ra. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ, các ngươi đi xuống trước đi. Chẵm còn có một số tam giới đại sự không có xử lý. Thái Bạch Kim Tinh cùng Khương Tử Nha hai người đứng dậy thở dài thi lễ quay người đi ra ngoài. Trong hoa viên, Ngọc Hoàng Đại Đế vỗ vỗ tay. Một cái người phục vụ từ bên ngoài bước nhanh chạy vào cung kính nói ra. Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ có gì phân phó. Để đội thứ ba giàn nhạc tiến đến, nghe nói bọn họ tân biên sắp xếp một cái vũ khúc diễn tấu một phen để chẵm vui a, người phục vụ cung kính đáp. Vâng, đứng dậy bước nhanh đi ra phía ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi tại trên khóm hoa, miệng bên trong khẽ hát, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, vô cùng cao hứng. Ngay tại Bạch Cẩm bồi tiếp ba vị thánh nhân đánh bài thua tiền thời điểm. Khương Tử Nha đuổi bắt Đường Tam Tạng không có kết quả tin tức đã truyền khắp tam giới, từng cái cố sự truyền thuyết chảy ra, đem Khương Tử Nha tạo thành một cái có lý tưởng. Đuổi bắt Đường Tam Tạng có khát vọng, thành tựu bất tử bất diệt có kiên trì. Nói là làm tuyệt không từ bỏ, lại không câu nệ tại thủ đoạn. Mờ hắc điếm, tam giới phần tử khủng bố, đặc biệt là Tây Nghiêu Hạ Châu, cơ hồ tất cả nổi danh hào tiên thần yêu ma, hiện tại cũng nghe qua Khương Tử Nha tên tuổi, danh tiếng nhất thời không hai. Địa tiên giới Bạch Hồ Lĩnh, hai bên bờ bức tường đổ song song, hình thành một cái vách núi, phong qua vách núi thổi đi ô ô âm u thanh âm, giống như quỷ khóc sói gào, vách núi liếc một chút không khả quan hắn cơ sở chỗ giữa sườn núi có một cái sơn động, trên sơn động khắc lấy ba chữ to, Bạch Cốt Động. Bạch Cốt Động bên trong, Bạch Cốt trải thành thông đạo, bén nhọn xương cốt cài răng lược, sơn động nội bộ là một cái Bạch Cốt đại sảnh, xương sọ vì ghế dựa, xương sườn vi bình, xương đùi vì nến, xương mảnh vì bờ sông. Quảng cáo, trong đại sảnh, Khương Tử Nha ngồi tại xương sọ trên ghế, chủ vị ngồi một thanh niên, người mặc áo bào đen, đầu đội mũ cao, sắc mặt âm u, Bạch Cốt phu nhân tất cung tất kính đứng ở bên cạnh. Thanh niên mặt không biểu tình nói ra, Khương trưởng môn, muốn cùng ta hợp tác, Khương Tử Nha vốt sâu gật đầu nói, không sai, Đường Tam Tạng ta cũng muốn, ha ha, thật sự là không nghĩ tới Đường Đường Côn Luân phái trưởng môn cũng sẽ tìm ta cái này yêu quái hợp tác. Thanh niên nụ cười đột nhiên vừa thu lại, lạnh lùng nói ra. Nhưng là ta nếu là cự tuyệt đâu, ngươi bây giờ là một cái thất bại giả có tư cách gì hợp tác với ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tử Nha hừ lạnh một tiếng, trong mắt hơi híp, một cỗ thân là thượng vị giả sát ý đem thanh niên khóa chặt, giờ phút này hắn hóa thân cái kia chỉ huy thần ma giao chiến Khương thừa tướng. Thanh niên biến sắc kinh nghi bất định nhìn xem Khương Tử Nha thoáng như nhìn thấy một vị đại la yêu thần, loại kia xem chúng sinh làm kiến hôi, lấy thiên địa làm thế cuộc xem thường hết thảy đều khí chất thực tế là rất giống. Khương Tử Nha bình tĩnh nói ra, Bắc Cầu Lô Châu Hắc Thạch Sơn đại yêu vương Hắc Sa, 180 triệu tuổi thái ất kim tiên tu vi, một tay hóa thổ vì cắt pháp thuật tung hoành Bắc Cầu Lô Châu yêu tộc thế hệ tuổi trẻ ít có cường giả. Thanh niên đột nhiên đứng lên, hạo đãng thái ất kim tiên chi uy phun đột nhiên mà ra uy áp Bạch Cốt Động, trong động nhất thời yêu vân cuồn cuộn, huyết sát ngập trời. Khương Tử Nha không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên là một đầu nghiệp lực đại yêu, giết hắn bần đạo có thể được không biết bao nhiêu tiền. Hắc Sa yêu vương âm trầm nói ra, làm sao ngươi biết ta, chấm, ta tự nhiên cũng có được ta con đường, không phải vậy ta làm sao lại tới tìm ngươi hợp tác. Khương trưởng môn, ta thừa nhận trước đó là ta khinh thường ngươi, tuy nhiên ngươi cho rằng biết một chút tin tức của ta, ta liền sẽ đồng ý cùng ngươi liên thủ sao? Hiện tại ta vẫn là cự tuyệt, Đường Tam Tạng là của ta tuyệt sẽ không phân cho người khác. Ha ha, thật sự là Bắc Câu Lô Châu đến nông thôn tiểu yêu, người không biết không sợ, ngươi cho rằng một tay Hắc Sa pháp thuật liền có thể đối kháng Tôn Ngộ không? Hắc Sa cười lạnh nói ra. Ngươi hiểu biết chỉ là mặt ngoài mà thôi, ta yêu tộc truyền thừa xa thời kỳ cổ, nội tình há lại ngươi có thể nghĩ tới. Khương Tử Nha bình tĩnh nói ra, cửu truyền đồ thần đao, Hắc Sa con mắt đột nhiên trừng lớn, chấn kinh nói ra. Ngươi làm sao lại biết, gặp qua ta môn này đao pháp đều chết, Khương Tử Nha lời nói thấm thía nói ra. Ta truyền thừa từ thánh nhân đại giáo. Hắc Xà ngã ngồi nhập tọa trong ghế, trong lòng tràn ngập rung động, trước kia vẫn cho là thánh nhân đại giáo lại như thế nào? Thiên đình Phật môn lại như thế nào? Hắc Xà yêu vương vẫn cho rằng tại Hồng Hoang hay là thực lực vi tôn cùng cảnh giới phía dưới thánh nhân đệ tử lại có thể thế nào? Tự hỏi không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng là bây giờ lại là có chút rung động, đến Tây Nghiêu Hạ Châu trước đó cùng Khương Tử Nha chưa hề gặp mặt nhưng là hắn làm sao lại biết danh hào của ta? Thậm chí ngay cả ta ẩn tàng át chủ bài đều nhìn ra, chẳng lẽ thánh nhân đại giáo truyền thừa quả nhiên là đáng sợ như thế? Khương Tử Nha cười ha hà nói ra, đạo hữu ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, cùng Tôn Ngộ Không giao chiến, ngươi chắc chắn thất bại. Hắc Xà yêu vương ánh mắt lấp lóe hai lần, hỏi. Khương trưởng môn, ngươi lại có thể giúp thế nào ta? Chấm, ta có thể giúp ngươi chiến thắng Tôn Ngộ Không? Mà lại ngươi sẽ không coi là đạt được đường tam tạng liền có thể hiến tế cho thánh nhân a, thánh nhân muốn là kim thiền tử cũng không phải đường tam tạng, phản bản quy nguyên thần thông ngươi biết sao? Hắc Xà yêu vương lập tức lắc đầu, cái gì phản bản quy nguyên? Hoàn toàn không hiểu a, bần đạo sẽ thiên cương thần thông hòa giải tạo hóa, có thể đem đường tam tạng phản bản quy nguyên biến thành kim thiền tử. Hắc Xà yêu vương trầm ngâm một chút nói ra, kim thiền tử ta muốn một nửa, thành giao, ta muốn lên nửa. Khó mà làm được, ta cũng không nguyện ý muốn hạ nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì không dựng thẳng bổ đâu? Hắc Xà yêu vương nhãn tình sáng lên, cười ha hà nói ra. Khương môn chủ nói rất đúng, vậy liền theo Khương môn chủ chỉ ý, dựng thẳng bổ. Trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, kim thiên tử liền muốn rơi xuống trong tay của ta. Giờ phút này Tây Nghiêu Hạ Châu hội tụ yêu vương rất nhiều, Hắc Xà yêu vương tại đông đảo yêu vương ở giữa cũng không dễ thấy, cũng không tính cường đại. Chỉ vì nơi đây tới gần ngũ trang quan, mới không có yêu vương dám đến làm càn. Hắc Xà yêu vương vì từ kịch liệt cạnh tranh bên trong đạt được đường tam tạng, không tiếp đặt mình vào nguy hiểm, không phải là vì một cái bất tử bất diệt sao? Đợi đến sau khi chuyện thành công, chỉ là một cái Khương Tử Nha, như thế nào là ta đối thủ? Thánh nhân đệ tử vẫn là còn thiếu sao? Hắc Xà yêu vương ngồi tại chủ vị, ánh mắt lấp lóe không yên. Khương Tử Nha nói ra, yêu vương ngài nghĩ gì thế? Hắc Xà yêu vương đột nhiên lấy lại tinh thần, cười ha hà nói ra. Ta đang suy nghĩ đường tam tạng bọn họ làm sao còn chưa tới. Bạch cốt ngươi đi thăm dò nhìn một chút đường tam tạng khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa. Bạch cốt phu nhân cung kính đáp. Vâng, khom người hướng ra ngoài thối lui, rời đi đại điện về sau, hóa thành một đạo hư ảo bạch cốt hình ảnh, bay thẳng mà lên. Hắc Xà yêu vương cười ha hà nói ra. Người tới, hai cái nữ yêu từ bên ngoài bước nhanh đi tới, cúi đầu quỳ xuống đất cung kính kêu lên. Đại vương, đi phụ cận thành trấn cầm 10 cái một tuổi hài nhi đến đây, chiên xào nấu nổ chiêu đãi Khương môn chủ. Hai cái nữ yêu cung kính đáp, vâng, Khương Tử Nha biến sắc kêu lên, chậm đã, làm sao, Khương môn chủ không hài lòng, một tuổi chưa đầy hài nhi ít có chọc khí đẹp nhất vị. Quảng cáo, cách chương.